đã xa rồi, còn thương còn nhớ gì? Duyên đã không thành, bên mộng lưu luyến chi? Người đi pháo đỏ nhung đường, còn anh gió bạt dặm trường. Ai chờ ai cuối sông tương? Tôi sẽ đi tìm lãng quên cùng kiếp trả cho người tất cả dĩ vãng nhau. Mình không nên nghĩa vợ chồng thì thôi, những chuyện của lòng chôn vùi tâm sự là sao. Xin cho người đi gấm hoa nở đầy phương đô, say đắm ngàn giấc mơ. Cho tôi bình yên ngắm thời gian lướt qua mình, không bận lòng không vấn vương, cuộc đời thêm mến thương. Tôi chẳng bao giờ còn than còn trách gì, xem chuyện chúng mình như là mây thoáng bay. Để mai nếu phải một lần cùng ai kết chuyện hồng trần, thương về tâm sự ngàn năm. Hãy subscribe.